1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, phân tiêu quyền. Tống Cốc là trăm vạn giải trừ quân bị đại quân một thành viên. Xuất ngũ an trí về sau, cũng không an phận, lại xuôi nam sông Sáo, nhưng là cũng không dễ dàng, nhiều lần trằn trọc. Thông qua lão lãnh đạo giới thiệu, cuối cùng đến Đinh Thế Bình dưới tay, hắn bị bộ đội đào thải, không phải là bởi vì năng lực của hắn không được, mà là bởi vì hắn là kỵ binh, tượng kỵ binh, đường sát binh, ti lính kèn đã không thể hoàn toàn thích ứng chiến tranh hiện đại nhu cầu. Chiến tranh hiện đại cần chính là lính thiết giáp, pháo binh cùng phòng không đạn đạo bộ đội phòng không. Lục chiến đội dạng này binh chủng cùng chuyên nghiệp, lần thứ nhất gặp mặt, hắn mặc dù bị Đinh Thế Bình quật ngã trên mặt đất, nhưng là Đinh Thế Bình minh bạch, tiểu tử này là cố ý nhường, bằng không ai quật ngã ai, còn nói không chừng, chỉ có thể cảm thán mình già rồi. Đinh Thế Bình đối với hắn vô cùng coi trọng, kiệt lực hướng Lý Hòa đề cử. Thậm chí cảm thấy đến Đồng Hạo dạng này tuổi tác thiên đại, phản ứng chậm một nhịp, đều có thể nghỉ việc. Lý Hòa mỗi lần chỉ là cười cười, cũng không có đáp ứng. Hắn dùng người đầu tiên tiêu chuẩn mãi mãi cũng là trung thành đáng tin. Tống Cốc vừa mới đầy một năm, còn không đáng đến hắn đi tín nhiệm. Giữa trưa ăn xong cơm, Dương Học Văn liền để Dương Hoài cùng Lý Phái thu dọn đồ đạc đi theo trở về. Không nguyện ý lại ở thêm một ngày. Hai đứa bé buồn bã ỉu xìu. Lý Kha một bên gặm apple, một bên ở bên cạnh mừng thầm. Nàng là trốn khỏi một kiếp. Chỉ là, nàng chưa cao hứng bao lâu thời gian. Lý Hòa liền cho nàng lần này chạy hè quy định nhiệm vụ. Trở về sau. Viết một phần 1000 chữ chạy hè cảm tưởng, nàng chính lơ đễnh nhưng lại bị lời kế tiếp đánh vào đáy cốc. Viết không tốt, còn nặng hơn viết, Lý Hòa tức giận, đừng nghĩ lấy có thể lừa gạt người. Viết lại, Lý Kha lẩm bẩm nói, tốt hay là không tốt, còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Vậy liền về nhà đi, nước Mỹ cũng đừng đi. Lý Hòa không muốn cùng nàng bàn điều kiện. Nhớ năm đó, lão ngũ lại là làm ầm ĩ, mặc dù mặt ngoài đối với hắn không khách khí, thế nhưng là thực chất bên trong vẫn là rất sợ hãi hắn. Hiện tại nha đầu này ngược lại tốt, hoành hành không sợ, đừng bảo là mặt ngoài sợ ai, chính là thực chất bên trong đều là lộ ra thiên lão đại. Ta lão nhị, ngươi thắng, Lý Kha hướng phía Lý Hòa dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bừng bừng chạy trên lầu đi, bởi vì Lý Hòa can thiệp, Thái Lan chính phủ từ đầu đến cuối không có thực hành hối giá thả nổi. Càng thêm vào Thái Lan nhà giàu nhất Tạ Chính Đại mang 155 ức Mỹ kim nhập thị. Thái thù tạm thời là ổn định, Quách Đông Vân vội vội vàng vàng chạy tới. Lý tiên sinh, Tạ Quốc Dân tiên sinh mới vừa tới điện thoại, hắn cho là chúng ta có thể phản kích. Hiện tại đã hao tổn tiếp cận 3 ức Mỹ Kim. Lý Hòa chắp tay sau lưng, hút thuốc, trong phòng đi qua đi lại. Bà mẹ người chưa gấu à, lịch sử xuất hiện sai lầm. Hương Cảng thế mà không hề có động tĩnh gì, điểm này đều không khoa học. Trước mắt ăn ý khách bên trong, thu lợi bàn chiếm đa số. Rất nhiều quốc tế xào ra trên thực tế hội kiến tốt liền thu. Soros thấy tình thế tất sẽ chuyển di tài chính tiến vào Indonesia, Malaysia, đến lúc đó, một vòng kỳ khả năng một năm nửa năm, liền không có trước mắt cơ hội này. Quách Đông Vân bị Lý Hòa quấn choáng đầu, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Lý Hòa thở dài nói, vậy liền nói cho phụ thân ngươi cùng Lâm Thiệu Lương bọn người. Hiện tại tất cả tài chính đều thuộc về Tạ Chính Điệu trưởng khống. Những này xào ra, tới cũng không cần trở về. Trực tiếp nổ kho, chuyện này, hắn không ra mặt, cũng không định để Quách Đông Vân ra mặt. Vâng, Quách Đông Vân không có chút nào hoài nghi Lý Hòa lực lượng. Bởi vì không có người so với nàng hiểu rõ hơn lần này ngắm bắn Soros át chủ bài. Lý Hòa tăng thêm Đông Nam Á các đại gia tộc tài chính so với châu Á 4 tiểu long ngoại hối dự trữ. Còn nhiều, mưa gió nổi lên, tại Quách Đông Vân cùng Lý Hòa nói chuyện sau nửa giờ. Thái Lan, Philippines, Malaysia thị trường chứng khoán toàn tuyến phóng đại. Theo mới nhất thái thủ giá trị tiền quốc tế thị trường báo giá. Lấy mỗi một đô la đổi 25.33 thái thủ báo cáo cuối ngày. Cùng ngày tối cao giá trị tiền đạt 25.28. Đây cũng là một năm 3 tháng thái thủ mạnh nhất giá trị trò hay bắt đầu phiên giao dịch. Điên cuồng thái thủ tại tiếp tục trình diễn. Sau đó, nước Mỹ Bộ Tài chính hướng Quốc hội đề giao nửa năm độ trong báo cáo. Đem Thái Lan xếp vào giám thị danh sách, cho rằng Thái Lan phương diện thao túng tỷ suất hối đoái. Đương nhiên, Thái Lan phương diện thề thốt phủ nhận, xem TV tin tức nhìn nhàm chán, Lý Hòa liền tắt đi TV. Quá trình hắn lười nhác chú ý, hắn muốn nhìn chính là kết quả. Theo Hương Cảng tiến vào Thâm Quyến, ngủ một đường, chờ đến Tứ Hải khách sạn, toàn thân tính đau nhức, hắn cân nhắc muốn hay không trong xe lại thêm cái giường. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn không thích nhà xe, ở tại quán rượu của mình, ăn tại nhà mình phòng ăn, uống vào mình sinh ra bia. Đối Lý Hòa đến nói, là một loại kỳ diệu cảm giác, giờ phút này ngồi tại đối diện phó Bill. Tại cái kia nói miệng đắng lưỡi khô, hắn kỳ thật không có nghe lọt bao nhiêu. Tóm lại, toàn bộ Thâm Quyến trên thị trường, trừ Châu Giang chính là chúng ta bông tuyết bia. Phó Bill nguyên bản đối bia là không có hứng thú. Làm sao Lý Hòa nhất định phải cùng Triệu Minh Hà nhậm chức nước Mỹ Camaro bia công ty phân cao thấp. Hắn chỉ có thể cố mà làm giả vờ như rất cố gắng dáng vẻ. Lý Hòa hỏi. Thẩm tiên sinh đâu? Hắn cùng Trầm Lập người hợp tác kỳ thật không chỉ giới hạn tại bia ngành nghề. Song phương cùng bỏ vốn 15 ức thành lập Hoa Nhuận bên trong lại liên hợp quỹ ngân sách. Tại xi măng, ga, điện lực, xây dựng cơ bản lĩnh vực tiến hành rộng khắp đầu tư. Phó Bill nói, vốn là muốn đợi ngươi. Kết quả giống như có cái gì hội nghị. Thực tế đã đợi không kịp. Trong đêm đuổi máy bay đi. À, đúng, lão Đinh bên này, chiếu cố nhiều một điểm. Vừa ra khả năng cái gì cũng đều không hiểu. Lý Hòa lúc này mới nhớ tới an bài Đinh Thế Bình. Phó Tổng, về sau nhưng phải trông cậy vào ngươi ăn cơm. Đinh Thế Bình đem tư thái thả rất thấp. Chủ động hướng Phó Bill lấy lòng. Đinh ca, đều là nhà mình huynh đệ. Nói những này nhưng chính là khách khí. Ngươi đi theo Lý ca nhiều năm như vậy, lại là chạy qua bọn Tây địa bàn, kiến thức rộng rãi, trên công trường sự tình nhất định có thể rất nhanh vào tay. Cái này ta không lo lắng, mà lại, ta bên này công trường hạng mục nhiều, tuyệt đối sẽ không ít ngươi sống. Dù cho ta bên này thật không có, ta bên này bằng hữu cũng nhiều, ngươi cứ việc yên tâm đi. Chủ yếu là chiêu này công sự tình, còn có làm sao quản lý công nhân, ngươi nhưng phải chừa chút thần. Phó Bill cùng Đinh Thế Bình hai người nguyên bản liền chung đụng. Không sai, huống chi hiện tại lại có Lý Hòa dặn dò, hắn chỉ có thuận theo phần, ta nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi tại nghề này làm lâu, ta tất cả nghe theo ngươi. Đinh Thế Bình nghĩ Phó Bill chắc chắn sẽ không nói loại này bắn tên. Không đích, cái này công trường bên trong khẳng định là có ý tứ gì. Phó Bill trước cùng Đinh Thế Bình đụng phải một chén. Sau đó cười nói, Đinh ca, ta đề nghị ngươi hồi hương chiêu công. Hồi hương chiêu, Đinh Thế Bình đem bia uống xong. Sau đó nghi ngờ hỏi, Thâm Quyến, Quảng Châu, những năm này ta thường chạy. Ta cũng là biết đến, dân công thế nhưng là không thiếu. Liền ta vừa rồi tới này trên đường đi, nhìn đường kia bên cạnh top 5 top 3 ngồi không ít bùn công. thợ xây đều chờ đợi lão bản chiêu công đâu. Cũng không về phần chiêu không đến người a. Phó Bưu cười khổ nói, không phải chiêu không đến người, là chiêu đến không có cách nào dùng. Ngươi phải có thành viên tổ chức của mình, hơn nữa còn đều là ngươi có thể tín nhiệm. Tỉ như Thâm Quyến bên này, ngươi nếu là trên đường cái tùy tiện chiêu, nói không chính xác, một lớp tổ tất cả đều là xuyên du, điền quý hoặc là tương nam tới, người ta ôm một cái thành đoàn, ngươi cái này bao công đầu, liền phải bị người ta nắm mũi dẫn đi. Đinh Thế Bình nói, không đến mức đi, ta phát tiền, bọn hắn làm việc, còn có thể có cái gì liên lụy? Chưa đơn giản như vậy, trộm gian dùng manh lới thì thôi đi. Bọn hắn dẫn đầu một cổ động, đằng sau liền có người dám đi theo náo. Ngươi còn không có cách nào tử khai chứ, vừa mở chứ, bọn hắn có thể mang đi phần lớn người. Ngươi nếu là gặp được kỳ hạn công trình gấp thời điểm, cái này muốn mạng, một mực cắm đầu ăn Phương Toàn, thật vất vả mới chen vào nói cơ hội. Phó Bưu đi theo gật đầu nói, vì lẽ đó, ngươi a, đừng có gấp, về trước hương chiêu 5-6 cái hiểu công trường đáng tin cậy đồng hương. Không quản là thân thích, vẫn là bằng hữu, mang tới, dạng này ngươi làm việc mới có lực lượng, không phải một mình ngươi, mang theo một bọn người xứ khác, cùng cái mắt mù liền chưa khác nhau. Lý Hòa đối Đinh Thế Bình nói, ngươi a, liền nghe Phó Bưu, không sai, không chỉ trên công trường là như thế này, trong nhà xưởng đồng dạng là như thế. Rất nhiều có kinh nghiệm nhà máy lão bản đều sẽ nghĩ hết biện pháp không khai một chỗ người. Tận lực làm được đa nguyên hóa. Có chút nhà máy cổng chiêu công thông báo thậm chí trắng trợn viết nếu không chiêu nào đó nơi nào. Đó phương người, không phải địa vực kỳ thị, mà là có khả năng hắn trong xưởng tất cả đều là nơi này người. Không còn dám tiếp tục chiêu. Được, Đinh Thế Bình cười nói. Vừa vặn ta chuẩn bị trở về quê quán một chuyến, thúc bá huynh đệ nhiều, không lo không kéo được người, lại không tốt, ta còn có nhiều như vậy chiến hữu đâu. Ăn cơm xong, Lý Hòa đem Phương Toàn đơn độc kéo đến vừa nói chuyện. Phương Toàn càng lúc càng lớn, không có hướng phong lãng tuấn giật phương hướng phát triển, mà nghiễm nhiên là cả người cao 1m8, chân thô cánh tay thô. Dâu ria thổn thức kéo chênh lệch đông bắc móc chân đại hán. Rất khó để người đem hắn cùng năm đó cái kia gầy không kéo mấy. Thân không hai lạng thịt mau đầu tiểu tử liên hệ tới. Người này làm sao ăn? Đây là Lý Hòa cái thứ nhất nghi vấn. Không hỏi ra đến, trong lòng của hắn khó. Tỷ phu, người đừng có lại cho cười ta. Cái này phương nam khí hậu không nuôi người. Sờ sờ trên cằm râu ria, Phương Toàn rất là phiền muộn, so với hắn nhỏ không được mấy tuổi hài tử, cũng bắt đầu gọi hắn thúc thúc. Lý Hòa cười nói, đoán chừng tỷ ngươi nếu là tại trên đường cái đột nhiên nhìn thấy ngươi, cũng không dám nhận. Hắn cùng Hà Phương là rất nhiều năm không có cùng Phương Toàn chạm mặt, cũng không nghĩ tới Phương Toàn sẽ có biến hóa lớn như vậy. Phương Toàn nói, ta là nhận mệnh, không phải có thể có biện pháp nào. Lý Hòa hỏi, ta nghe người đại cữu mẹ nói, người năm ngoái Tết Xuân chưa về nhà, tình huống như thế nào? Hà lão thái thái vô cùng quan tâm cái này cháu trai, thường thường liền muốn nâng lên một lần. Phương Toàn ấp a ấp úng nói, ta ngất cơ, say máy bay. Lý Hòa vui vẻ, bạch đã lớn như vậy cái, say máy bay cũng không thể không quay về. Mẹ ngươi thân thể không tốt, những này ngươi cũng biết đến, ít để bọn hắn sử dụng điểm tâm. Phương Toàn nói, tỷ phu, bên này đã mua phòng, chờ lấy lập tức trùng tu xong, muốn đem cha mẹ đều nhận lấy. Bên này chữa bệnh điều kiện tốt một điểm, liền đưa mẹ ta đi Quảng Châu bệnh viện lớn nhìn một chút. Chuyện tốt. Bất quá liền sợ cô ra bọn hắn không đồng ý. Nghe nói lại bao hết không ít địa. Lý Hòa nói tiếp. Lại nói, ngươi mua phòng này, bọn hắn khẳng định vui mừng, thiếu đi bọn hắn gánh vác, nhưng là đoán chừng cha mẹ ngươi cũng làm như là ngươi kết hôn tân phòng. Khẳng định là sẽ không ở, mà lại, Phương Lực còn tại lập tức sẽ lên cao trung, không thể đem đệ đệ ngươi một người ném quê quán a. Phương Toàn vội vàng giải thích nói, Phương Lực liền để hắn đến bên này đọc, Biêu ca đáp ứng ta, bên này hộ khẩu có thể giải quyết, về sau có thể ở chỗ này tham gia thi đại học. Vậy liền cùng ngươi cha mẹ hào hào thương lượng, bên này ta để ngươi tỉ lại làm một chút làm việc. Lý Hòa ném cho hắn một hộp thuốc lá, lại hỏi tiếp, những năm này trong tay tồn bao nhiêu tiền rồi? Hơn 10 vạn đi, bất quá đều mua nhà, hiện tại trong tay còn có chút, chuẩn bị trang trí. Phương Toàn có chút xấu hổ, Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn nói, 10 vạn thế nhưng là không ít, tuổi trẻ còn có thể lại kiếm. Phương Toàn một mực đi theo Dương Học Văn cùng Vạn Lương Hữu, hai người chưa từng bạc đãi qua hắn, bao ăn ở, còn cầm tại trong mắt rất nhiều người một tháng 3.000 khối lương cao. Có hay không nghĩ tới ra tự mình làm? Đây là Lý Hòa lưu hắn lại mục đích chủ yếu. Hắn ra xã hội nhiều năm như vậy, có kinh nghiệm, có nhân mạch, lại quen thuộc giá thị trường. Lý Hòa cảm thấy là thời điểm đẩy hắn một thanh. Nằm mộng cũng nhớ, Phương Toàn không chút nào che giấu dã tâm của mình. Bất quá ta không muốn làm cũ vật liệu gỗ, không nhiều lắm ý tứ. Vì cái gì? Lý Hòa vẫn là ôm khảo giáo hắn tâm tư. Phương Toàn nói, cũ vật liệu gỗ đều là phòng ở cũ tháo ra. Càng về sau đi, có thể cung cấp phá dỡ phòng ở cũ sẽ càng ngày càng ít. Không phải kế lâu dài, ta muốn làm nhập khẩu gỗ dán. Theo kiến trúc nghiệp phát triển, tấm vật liệu nhu cầu khẳng định là càng lúc càng lớn. Không kiếm tiền cũng không thể. Người tiếng Anh cũng sẽ ABC, còn muốn làm nhập khẩu. Lý Hòa trêu chọc nói, mơ tưởng xa vời cũng không tốt. Phương Toàn nói, phương Nam bên này làm xuất nhập cảng, sẽ không tiếng Anh lão bản có nhiều lắm. Cái này có cái gì vội vàng? Lý Hòa nói, theo ta được biết, trong nước sinh sản tấm vật liệu xí nghiệp rất nhiều. Ngươi tìm nhà máy sản phẩm đại diện chính là, không cần thiết nhập khẩu a. Trong nước tấm vật liệu xí nghiệp đại bộ phận đều là thuộc về khu rừng. Cơ bản đều là hao tổn trạng thái. Phương Toàn thấy hai bên không người, thấp giọng nói, tỷ phu, ngươi không làm nghề này, ngươi không biết được, hiện tại trên thị trường cơ bản đều là nước ngoài buôn lậu tới gỗ dán. Thật xa trở tới đây, so khu rừng còn muốn tiện nghi mấy thành, khu rừng tấm vật liệu căn bản là bán không được. Đừng nói với ta, ngươi nghĩ làm buôn lậu. Phương Toàn ngượng ngùng cười nói, ta có cái kia tâm, cũng chưa bản sự này a. Ta chính là muốn đi chính quy đường đi, kiếm ít một chút cũng đi. Đừng nghĩ lấy bàng môn tà đạo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, muốn kiếm tiền ta chỗ này đường đi còn nhiều. Lý Hòa hướng phía Tề Hoa vẫy tay, Lý tiên sinh. Tề Hoa chạy chậm tới, bên trong nhiều Thái Bình Dương công ty ở trong nước, có phần công ty không có. Lý Hòa nhớ lại Indonesia vật liệu gỗ đại vương Bành Vân Bằng. Hắn kỳ hạ bên trong nhiều công ty toàn thế giới lớn nhất tấm vật liệu thương nghiệp cung ứng. Tề Hoa nói, có, bọn hắn cùng Phó Biêu, Bình Tùng bọn hắn còn có nghiệp vụ vãng lai. Trong nước người phụ trách cùng ta cũng thường xuyên liên hệ. Lý Hòa chỉ vào Phương Toàn nói, giúp hắn cầm cái phân tiêu quyền. Không có vấn đề, Tề Hoa miệng đầy nhận lời. Phân tiêu quyền, Phương Toàn ở bên cạnh nghe đại khái, tại chỗ liền sửng sốt. Ca, ý của ngươi là, hắn vẫn là không lớn dám xác định. Lý Hòa cười nói, chính ngươi đi chạy đăng ký, đến lúc đó để ngươi Tề ca chuẩn bị cho ngươi cái nhập khẩu con đường. Chỉ đơn giản như vậy, về phần tài chính, hắn quay đầu hướng Tề Hoa nói, đi cho hắn liên hệ ngân hàng vay, đây là biện pháp đơn giản nhất, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.